Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 12, cục trong cục 5. Hai người xuống xe, đi vào check đối diện kia tòa nhà, phương hướng đông ở tại lầu 3, các nàng đến lên trên lầu, chợt phát hiện, phương hướng đông nhà cửa lớn 4 mở rộng. Đỗ Nhược Lan trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ phương hướng đông chạy, nhưng nàng lập tức lại phủ nhận, không có khả năng a. Trước sau lâu đều bị chúng ta nhìn gắt gao, căn bản không có đường ra. Đang khi nói chuyện, hai người vào cửa, trong phòng hết thảy đều bày ra chỉnh tề, mảy may nhìn không ra lộn xộn. Đỗ Nhược Lan nhịn không được nói, gia hỏa này tâm lý tố chất thật đúng là tốt. Trước khi đi, phòng còn thu thập sạch sẽ. Người qua đây, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên gọi nàng. Ngữ khí có chút không đúng. Đỗ Nhược Lan nhìn nàng xem ở cửa phòng ngủ. Mắt không chớp nhìn qua bên trong. Biểu tình nghiêm túc, thế nào? Đỗ Nhược Lan đi tới cửa. Đi đến xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Ngay tại màn cửa cán một mặt cố định móc nối bên trên, treo một người, hắn mặc chỉnh tề, đồ vét quần, áo sơ mi trắng, xoa sáng loáng giày da, giống như muốn ra đi làm đồng dạng, phủ lấy cổ của hắn thắt lưng bởi vì thân thể trọng lượng đã thật sâu khảm tiến trong cổ. Gương mặt hắn xem xét chính là phương hướng đông, đáng chết, hắn tự sát. Phương hướng đông đã sớm tuyệt khí bỏ mình, khóe miệng mang theo một mặt chỉ tốt ở bề ngoài ý cười. Trong tuyệt vọng có mấy phần trào phúng ý vị, Lục Tiểu Đường lập tức gọi điện thoại thông báo Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đang điều tra người bị tình nghi cỗ xe. Lữ Lương Ngọc bọn hắn đã được thả ra, phương hướng đông trở thành người bị tình nghi. Vụ án này đến nơi đây lúc đầu đã vẽ lên dấu chấm tròn. Thế nhưng là bắt cóc Mano Ruri người vẫn không có dựa theo trước đó ước định phóng thích nàng. Cùng bọn cướp nói chuyện điện thoại, càng làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng bất an, luôn cảm thấy bọn cướp giống như có thâm ý, coi như nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng. Lúc này, Lục Tiểu Đường điện thoại nói cho hắn một cái càng tin tức ngoài ý muốn, phương hướng đông sợ tội tử sát, hắn đuổi tới phương hướng đông nhà. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đều chờ ở nơi đó. Phương hướng đông thi thể bảo trì nguyên dạng, không dám động. Hắn đem phương hướng đông thi thể buông ra, lập tức làm đơn giản kiểm tra, sau đó nói cho các nàng biết. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì giấy rụa qua vết tích. Quần áo, tay chân, đầu đều rất hoàn hảo. Không có bị thương vết tích. Trong máu cũng không có rượu tinh thành phần. Nói rõ hắn ở trên treo thời điểm tinh thần bình thường. Ý thức rõ ràng, trên cổ vết dây hằn thuộc về trước vị treo cổ chết. Thắt lưng cùng áp bách tại cái cổ trước bộ. Xương lưỡi cùng xương sụn giáp chạm ở giữa đi qua cái cổ hai bên trái phải nghiêng hướng lên phía trên, bên tay sau giao nhau. Trọng lực tác dụng quan trọng tại cái cổ trước bộ. Treo cổ câu rõ ràng, chưa từng di động vết tích. Đây là điển hình treo cổ tự tử bỏ mình. Thật đúng vậy, xem ra không giống như là như thế mềm yếu người a. Còn so ra kém kia mấy đứa bé đâu. Người ta còn trông đến ra tòa án. Hắn một đại nam nhân. Ta còn tưởng rằng hắn cái gượng trông đến chúng ta tìm tới đầy đủ chứng cứ đâu. Thật sự là sơ sẩy. Đỗ Nhược Lan ảo não mà nói. Người sức thừa nhận cùng tuổi. Giới tính đều không có quan hệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tuổi nhỏ hai tử ngược lại xã hội áp lực tiểu. Không cần lo lắng quá nhiều. Tiếp nhận có thể ngược lại càng mạnh, người trưởng thành các mặt cân nhắc quá nhiều, cũng có thể là lại càng dễ đi đến tuyệt lộ. Đương nhiên, nếu như hắn thật là hung thủ, lấy hắn phạm tội, cuối cùng cũng là chết một lần, không bằng chết sớm sớm siêu sinh, ngược lại là một loại giải thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa kiểm tra, bỗng nhiên ngưng lại, đưa tay tiến phương hướng đông trong túi sờ lên, từ bên trong lấy ra một chương chồng chỉnh tề giấy viết thư, giấy photo, triển khai xem xét là dùng máy tính đóng dấu ra một phong thư. Đi đến một bước này, thật không phải ta muốn gặp được. Đây là ta phải có trừng phạt. Vô luận hạng người gì, lâm vào tình cảm bên trong kiểu gì cũng sẽ mê mang. Mà ta, nhất sai một sự kiện chính là yêu người không nên yêu. Ta biết rất rõ ràng ta cùng tiểu hạ không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng nhìn đến nàng thích đừng nam hài, ta vẫn là không cách nào tiếp nhận, tựa như một cái bị ném bỏ trượng phu lòng mang ghen ghét. Một lòng nghĩ chỉ có hủy diệt cùng trả thù. Sách mới bộ thứ nhất nhanh hoàn thành, rất nhanh cùng mọi người gặp mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.